Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 29, bạo tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nổ ầm ầm lấn át những tiếng la hét kinh hoàng của đám đông. Ngay sau vụ nổ, trên đường phố vẫn là những dòng người hoảng loạn chạy tán loạn, chưa định thần Đàn Tâm và Đào Chi ôm chặt lấy nhau, co rút trong một góc ngoặt nơi hẻm nhỏ. Vụ nổ quá kinh hãi, khiến mái nhà xung quanh cũng rơi xuống không ít ngói trúc chiếu rúc vào lòng Minh Vân Kiến, không dám ngẩng đầu, một tay bị hắn nắm chặt, tay kia thì níu chặt vạt áo nơi ngực hắn. Chủ hiệu bán trang sức từ trong tiệm chạy ra, cũng không dám chạy xa, đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên bay người lên nóc nhà mình, nhìn về phía nơi lửa khói bốc lên, bèn hét lớn. Nguy hiểm, nguy hiểm, mau tránh xa chỗ đó, ai biết có còn nổ nữa hay không. Tiểu Tùng không màng đến, cứ thế lao về phía hiện trường vụ nổ. Hắn nhảy qua mấy mái nhà liên tiếp mới tới nơi phát nổ. Chỗ đó là một viện xá, kiến trúc bên trong không nhỏ, sau vụ nổ thì cả gian nhà sụp đổ, đè sập cả tường viện bên cạnh, có 20-30 người chưa kịp chạy thoát bị chôn dưới đống đổ nát, kẻ còn sống, người thì chết. Mọi người dù thấy có người sống trong đó cũng không dám tới gần, lo sợ còn có hắc hỏa chưa phát nổ sẽ gây ra vụ nổ thứ hai. Tiểu Tùng vung tay xua khói mù trước mắt, chỉ thấy bảng hiệu trước cửa bị lửa thiêu cháy nghiêng lệch, trên đó viết: Vạn Kim Phường, hắc hỏa, thuốc nổ là vật bị Đại Chu nghiêm cấm, chỉ có quân khố mới được phép sở hữu. Nhà thường nếu có nhu cầu sử dụng phải xin phép quan phủ, nhận lệnh bài mới được tới nơi phát hắc hỏa lĩnh lấy. Dù là nhà bán pháo hoa cũng nằm trong sự giám sát nghiêm ngặt của quan phủ. Trong hẻm nhỏ cấm đốt pháo hoa là quy định rõ ràng của triều đình Đại Chu, huống chi là tàng trữ hắc hỏa. Nơi sản xuất hắc hỏa không nằm trong hoàng thành, thậm chí cách đây rất xa, còn quân khố lưu trữ hắc hỏa cũng nằm ngoài trăm dặm khỏi kinh thành. Kinh thành là quốc đô, nơi đế vương cư ngụ, sao có thể để tồn tại loại vật nguy hiểm như thế? Trúc Chiếu chưa từng nghĩ mình chỉ đi dạo phố cũng có thể gặp chuyện như thế, sợ đến mức nói không thành lời. Nàng nghe thấy chủ tiệm Ngọc La gọi Tiểu Tùng, lại thấy hắn tiến vào sâu trong lửa, liền hoảng hốt lắp bắp. Tiểu Tùng, quay lại, Trúc Chiếu đập lên ngực Minh Vân Kiến, còn chưa hoàn hồn. Bảo hắn trở lại đi, chỗ đó nguy hiểm. Không sao, hắn biết chừng mực. Minh Vân Kiến áp bàn tay lên lưng nàng vỗ về mấy cái, rồi kéo nàng rời xa đám lửa. Gió cuốn theo tàn tro khiến người ta sặc mũi. Trúc Chiếu ho vài tiếng, đến khi được kéo ra xa đủ mới thấy Tiểu Tùng từ mái ngói nhà người khác chạy về, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt, nàng mới thở phào một hơi. Tiểu Tùng có vẻ muốn nói gì đó, Minh Vân Kiến bảo: Người đưa Vương Phi về phủ trước, đợi bổn vương trở về rồi nói lại những gì ngươi thấy. Tiểu Tùng gật đầu, chuẩn bị đưa Trúc Chiếu rời đi. Trúc Chiếu vội nắm lấy tay áo Minh Vân Kiến, hỏi: Vương gia không đi sao? Minh Vân Kiến lắc đầu, dù sự cố xảy ra ban ngày, nhưng cũng có khả năng là đêm qua dạ kỳ quân tuần tra không chu đáo. Bổn vương phải ở lại xử lý, nàng về trước đi. Trúc Chiếu lo lắng nhìn hắn, lại liếc thấy chủ tiệm trang sức đang lần ở một bên, liền nói: Người để dành cho ta chiếc túi vải chuỗi ngọc trai ấy, ta vẫn muốn mua. Chủ tiệm, Minh Vân Kiến thở dài: Về phủ đi, vương gia hãy tự bảo trọng, ngàn vạn lần đừng mạo hiểm. Trúc Chiếu lại dặn dò hắn: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vân Kiến xua tay, thầm nghĩ: Còn biết lo cho ta, mà vậy mà lúc đầu lại còn nhớ đến đặt mua túi vải ngọc. Trúc Chiếu về đến phủ, người vẫn còn vương mùi Diêm Tiêu và Lưu Hoàng. Nàng và Minh Vân Kiến lúc ấy đứng quá gần nơi phát nổ, không thể tránh khỏi cho bụi bay vào người. Đàn Tâm và Đào Chi vẫn chưa hết sợ, về đến phủ thì cũng chẳng nói câu nào. Tiểu Tùng sau khi đưa người về phủ thì bị Trúc Chiếu sai theo dõi Minh Vân Kiến. Nàng nghĩ võ nghệ Tiểu Tùng cao, nếu Minh Vân Kiến muốn tiến sâu vào nơi nổ, hắn còn có thể ngăn cản phần nào. Vụ nổ tại Ngọc Bảo Hẻm ở Kinh Thành chỉ trong nửa ngày đã kinh động Tiểu Hoàng đế. Các đại thần vừa bãi triều chưa lâu, chỉ cần có liên quan đến an ninh Kinh Thành đều bị triệu vào điện càn chính để tra hỏi. Minh Vân Kiến cũng nằm trong số đó. Qua nửa ngày thẩm vấn, bất kỳ khâu điều tra nào cũng không được phép sơ suất. Vụ nổ tại Vạn Kim Phường lần này khiến 11 người chết, hàng chục người bị thương. Những kẻ chết phần lớn là tiểu nhị giữ bạc bên trong, vóc dáng cao lớn, trông coi tiền bạc nên đều biết vài chiêu quyền cước, thân thủ nhanh nhẹn, vậy mà chẳng ai sống sót, Trái lại mấy kẻ thức trắng đêm đánh bạc chạy thoát không ít. Vì vụ án này, Minh Vân Kiến suốt mấy hôm nay đều nửa đêm mới trở về. Hắn dẫn theo Dạ Kỳ Quân điều tra suốt đêm, còn phải làm việc với vài vị đại nhân liên quan, ai cũng không muốn gánh trách nhiệm, lo sợ điều tra không ra kết quả. Những người vào Vạn Kim Phường đánh bạc đêm hôm trước đều đi ngang qua phố bán trang sức, chỉ cần là người chủ tiệm nhớ mặt, toàn bộ bị Minh Vân Kiến và các đại thần bắt về thẩm vấn. Mấy ngày liên tiếp, Trúc Chiếu đừng nói gặp Minh Vân Kiến, đến Tiểu Tùng cũng chẳng thấy đâu, muốn hỏi chuyện cũng không có người. Lại thêm vài ngày nữa, trời vào tiết tiểu tuyết, sáng sớm mái ngói đều kết băng. Trúc Chiếu ngủ không yên suốt đêm, nửa đêm mộng thấy tiếng nổ, choàng tỉnh rồi lại bật đèn trằn trọc đến hừng đông. Sáng dậy, nàng theo thói quen đến thư phòng đợi Minh Vân Kiến, hy vọng hôm nay hắn sẽ về. Quả nhiên không lâu sau, Minh Vân Kiến trở về, những ngày này hắn gần như không nghỉ ngơi, chỉ về phủ đổi y phục được đôi lần. Có lẽ đêm qua không cho ai theo, nên sáng nay tự trở về, tóc còn vương sương, vào đến phòng đã tan thành giọt nước li ti như sương mù. Trúc Chiếu thấy hắn liền bước nhanh tới, còn chưa đến gần đã bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Bổn vương mang theo hàn khí, đừng để nàng bị lạnh. Trúc Chiếu thấy quầng mắt dưới mắt hắn xanh đen, dường như vẫn đang lo toan vụ việc, trong lòng bỗng thấy chua xót, mũi cay cay, vành mắt liền đỏ hoe. Minh Vân Kiến vừa ngồi xuống, đã thấy Trúc Chiếu đứng đó với dáng vẻ tủi thân, ánh mắt mang theo chút đau lòng nhìn hắn, khiến Minh Vân Kiến không khỏi thấy khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Minh Vân Kiến hỏi. Trúc Chiếu hít mũi, giọng nhỏ như mũi kêu. Vương gia vất vả quá rồi. Minh Vân Kiến thấy Trúc Chiếu sắp khóc, hắn lập tức giơ tay ngăn lại. Kỳ thực nàng cũng không khóc nổi, chỉ là nhìn thấy hắn mệt mỏi như thế thì xót xa, muốn hắn được nghỉ ngơi đôi chút, lại lo chuyện hôm ấy liệu có khiến Văn Vương phủ bị liên lụy. Minh Vân Kiến nói, bổn vương có tin tốt muốn báo cho nàng, nên mới vội quay về. Đã tìm ra kẻ đốt hắc hỏa? Trúc Chiếu hỏi. Minh Vân Kiến lắc đầu. Không phải, mà là về biểu huynh nàng. Từ Đàm, đại lý tự đã tra ra hung thủ sát hại Phương Nạp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu lập tức thu lại cảm xúc thương cảm, tim đập thình thịch. Thật sao? Minh Vân Kiến gật đầu. Kỳ thực trước đó, đại lý tự xác định Từ Đàm là hung thủ, là do Xích Môn Quân công khai rằng hắn đã đánh chết một ông lão trước Tử Môn, rồi sợ tội bỏ trốn, lại dùng chính con dao nàng tặng để giết Phương Nạp. Nhưng gần đây khi họ kiểm tra thi thể Phương Nạp, phát hiện vết dao nơi tim là bị đâm sau khi chết. Vì dao đâm vào xác không dễ, nên vết thương không đều, lượng máu chảy ra cũng không giống như người còn sống bị đâm. Trúc Chiếu gật đầu, Tiểu Tùng cũng nói, một đòn đoạt mạng là rất khó. Minh Vân Kiến tiếp lời, sau khi điều tra, phát hiện hôm ấy còn ba người đi cùng Phương Nạp, ngoài mặt thì thân thiết, nhưng trong lòng đã sớm bất mãn. Họ mượn cớ vụ của Từ Đàm để mưu sát Phương Nạp, rồi giá họa. Là họ trộm con dao kia sao? Trúc Chiếu hỏi. Minh Vân Kiến gật đầu, người đã bị bắt, chỉ chờ định tội, rồi để Từ Đàm đối chứng, là có thể thả người, chậm nhất cũng trong 2 ngày tới. Trúc Chiếu lập tức thở phào, Từ Đàm có thể bình an trở về là tốt rồi. Sau chuyện này, chắc hắn cũng hiểu rõ ở kinh đô làm người không thể vô tư như ở Lang Tây. Nơi đây không phải cứ gây sự rồi trốn vào nhà nửa năm là xong chuyện. Chuyện điều tra ra rồi, hiền thân vương không trách nhầm vương gia chứ? Trúc Chiếu hỏi xong lại tiếp lời, thiếp lo quá, nhưng nếu hiền thân vương đã đồng ý thả người, ắt là hiểu rõ có kẻ mượn tay vương gia ra tay, Văn Vương phủ không sao là tốt rồi. Minh Vân Kiến nói với nàng, chuyện này để nàng nói với nhà họ Từ, công lao không cần để trên đầu bổn vương, cứ nói là do nàng khuyên được bổn vương giữ mạng Từ Đàm. Trúc Chiếu ngẩn ra một lúc, lập tức hiểu ý hắn. Nàng hơi cúi đầu, dịu giọng nói, tạ ơn vương gia, việc Minh Vân Kiến làm như vậy là để nhà họ Từ ghi nhớ ơn huệ của nàng, coi như thay nàng trả hết 10 năm ăn ở nơi Từ gia. Lúc Từ Liễu Thị đến phủ lần đầu, những lời bà ta nói, Trúc Chiếu không để tâm, nhưng Minh Vân Kiến thì nghe kỹ từng chữ. Trước khi đến nhà họ Từ, Trúc Chiếu là tiểu thư của Trúc Phủ, được phụ mẫu yêu thương, huynh trưởng nuông chiều, vào cung kết thân với Tam Công Chúa, từng gọi Quý Phi Nương Nương là cô, gọi Minh Vân Kiến là Hoàng Thúc. Nàng vốn là Kim Chi Ngọc Diệp, trí nhớ tốt, đọc sách không cần nhắc, Nếu Trúc Phù không xảy ra biến cố, nàng vẫn sẽ là thiên kim tiểu thư vô ưu vô lo, học đàn học cờ học thư họa, có thể thành tài. 10 năm ở nhà họ Từ, Từ Liễu thị chỉ nuôi không dạy. Tuy không đánh mắng, nhưng cũng chưa từng yêu thương, khiến nàng sớm hiểu được thế nào là làm người dưới mái nhà người khác, cần học cách quan sát sắc mặt, hành sự cẩn trọng. Minh Vân Kiến muốn nàng trả về cho nhà họ Từ một người con trai lành lặn, cũng là muốn nàng từ nay có thể ngẩng cao đầu trước nhà họ Từ, không vì thân phận Văn Vương Phi, mà vì nàng. Trúc Chiếu đã không còn mắc nợ họ nữa, Vương Gia Lưu lại dùng bữa chứ? Trúc Chiếu rót cho hắn một chén trà nóng, hỏi. Minh Vân Kiến lắc đầu, lát nữa phải đi, vừa dứt lời, bên ngoài thư phòng liền có một người của Dạ Kỳ Quân chạy tới, khoảng 20 tuổi, trạc tuổi Minh Vân Kiến, vì để dâu nên trông già dặn hơn chút. Hắn chạy đến trước thư phòng, chắp tay bẩm báo, Vương Gia, có tiến triển mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trước khi sòng bạc nổ, Mộ Dung Khoan từng đến Vạn Kim Phường, trong một đêm thua mất ngàn lượng hoàng kim, trước khi rời đi còn lớn tiếng dọa sẽ cho nổ tung Vạn Kim Phường. Minh Vân Kiến hỏi, sao mấy hôm nay không điều tra ra? Do thế lực của nhà họ Mộ Dung quá lớn, nên người sống sót trong sòng không dám khai. Mãi đến hôm nay, thấy các đại thần vẫn chưa tìm ra manh mối, mới có người gan dạ đứng ra báo tin. Minh Vân Kiến đứng dậy, thở dài mệt mỏi. Bổn vương đi đây, vừa định rời đi, Trúc Chiếu đã bước theo, gió lạnh quét tới, khiến nàng hắt hơi một cái. Minh Vân Kiến quay đầu dặn nàng, lát nữa về phòng đọc sách, hoặc luyện chữ, đợi chuyện này giải quyết xong, bổn vương sẽ xem. Trúc Chiếu, ồ, một tiếng, mũi đỏ ửng, không đi theo nữa. Đúng như lời Minh Vân Kiến, 3 ngày sau, đại lý tự thả người. Trúc Chiếu từ sớm đã nhắn cho Từ Liễu Thị và Từ Đông, hai vợ chồng cùng Từ Hoàn Oánh đứng chờ trước cửa đại lý tự hơn 1 canh giờ, mới đón được người ra. Trúc Chiếu sợ lạnh, Đào Chi cũng không cho nàng xuống xe, nên nàng vẫn ngồi trong xe ngựa, chờ thấy Từ Đàm bước ra mới yên lòng. Nàng nói vài câu với họ qua cửa sổ, rồi trở về Vương Phủ. Trước khi chia tay, Từ Liễu Thị không ngừng cảm tạ nàng, Trúc Chiếu đều nhận lấy không từ chối. Sau khi rời đi, Từ Liễu Thị mới nói, mới ngắn ngủi mấy hôm, con bé ấy đã thay đổi nhiều quá. Có lẽ sự thận trọng, nhún nhường của Trúc Chiếu khi ở Từ gia chưa hẳn là bản tính. Nhưng suốt 10 năm, người nhà họ Từ chưa từng thấy nàng có thể ôn hòa mà không thấp hèn như hôm nay. Từ Hoàn Oánh cũng nhìn theo cỗ xe rời đi, nói. Không kiêu ngạo, không tự ti, là vì nàng có thân phận Vương Phi. Từ Đàm khoác chiếc áo choàng Trúc Chiếu từng mang đến ngục, nghe thấy lời của Từ Liễu Thị và Từ Hoàn Oánh, liếc mắt nhìn hai người, giữa chân mày khẽ trao lại. Đợi đến khi xe ngựa Văn Vương phủ khuất hẳn, Từ Đàm mới nói. Văn Vương còn biết cách chăm sóc người hơn chúng ta. Một câu nói khiến Từ Liễu Thị và Từ Hoàn Oánh sững sờ, rồi dâng lên nỗi hổ thẹn. Cách chương.